xin hãy kết hôn với em đi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của Ngu Duy Xanh rất rõ ràng. Nếu nhà trường khẳng định Sầm Tinh hành xử không đúng, thì anh sẽ truy cứu trách nhiệm nhà trường không bảo vệ Sầm Tinh tốt. Học sinh bị thương nói là Sầm Tinh đã ngáng chân nên cậu ta mới té. Thầy chủ nhiệm nhấn mạnh, nhưng khí thế đã yếu đi không ít. Hiện trường nhiều người như vậy, có nhân chứng nào khác không? Ngu Duy Xanh nói, tôi tin những gì Hoắc Hành Chi vừa kể, chắc chắn có thể tìm được nhân chứng. Trong lúc anh đang nói, Sầm Tinh lại mạnh tay kéo ống tay áo của anh. Ngu Duy Xanh trong lòng đã lờ mờ đoán được, để phòng tránh cậu nhóc ngốc nghếch này trở thành đồng đội heo, anh lặng lẽ rút ống tay áo ra khỏi tay cậu, sau đó nắm chặt tay cậu, ngầm ra hiệu cậu ngoan ngoãn đứng yên, đừng làm gì cả. Sầm Tinh không biết có hiểu ý hay không, nhưng quả thật rất ngoan, đứng yên một chỗ, cúi gằm đầu, mặt đỏ bừng lên, không dám động đậy. Câu ta tự mình ngã mà còn muốn cắn ngược người khác. Chuyện này là thế nào? Đánh bom tự sát à? Hách Hành Chi lớn tiếng hét lên. Tên thi văn này hôm nay cho dù có gãy cả một cánh tay cũng quyết kéo tất cả mọi người xuống nước sao? Mặt mày của thầy đen lại, trừng mắt nhìn hắn, nhưng không nói gì. Gặp phải tình huống như thế này, đứng trên lập trường của nhà trường thì không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu học sinh duy nhất bị thương, mà càng không thể ủng hộ hành động lấy bạo lực đáp trả bạo lực. Dẫu cho Sầm Tinh hoàn toàn vô tội, thì chuyện Hoắc Hành Chi ra tay là sự thật không thể phủ nhận. Rất khó để gạt bỏ hoàn toàn trách nhiệm của hắn. Đây cũng không phải là kết quả mà nhà trường muốn nhìn thấy. Hoắc Hành Chi tuy gây chuyện, nhưng đối với một môi trường có tỷ lệ đỗ đại học trung bình thế này, hắn tuyệt đối là bảo bối. Sau này, chờ đến lúc hắn tốt nghiệp, ít nhất trường cũng có thể tự hào vài năm rằng mình từng có học sinh đỗ vào trường danh giá hàng đầu thế giới. Chuyện lần trước ghi tội cho hắn cũng là vì nghĩ rằng vài tháng nữa sẽ xóa đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu bây giờ lại ảnh hưởng đến việc hắn du học, nhà trường sẽ chịu tổn thất không nhỏ. Cậu nhóc này còn chẳng biết sống chết gì, cứ nhảy nhót loạn xạ thế kia, khiến thầy càng nhìn càng thấy bực. Ngay lúc này, tiếng chuông hết tiết vang lên, bên ngoài hành lang rất nhanh trở nên ồn ào. Không lâu sau, cô Diêu đến. Cô vừa xuất hiện đã mang vẻ lo lắng, lúc chào hỏi với Ngô Duy Xanh, nụ cười cũng lộ rõ sự gượng gạo. Vừa mới mở miệng nói vài câu, không hiểu sao Sầm Tinh đã đỏ hoe mắt. Cô Diêu đứng trước mặt cậu, rất nhanh phát hiện ra điều này, liền lập tức an ủi. Vừa rồi cô đi hỏi mấy bạn trong lớp, mọi người đều nói em không làm gì cả, chỉ là bị liên lụy thôi. Đừng lo lắng. Sầm Tinh lắc đầu, giơ tay lên, đặt lên trán, làm một động tác giống như chào theo kiểu quân đội, rồi lại dùng ngón út chỉ vào ngực mình. Cậu ấy nói xin lỗi, đã gây phiền phức cho cô. Ngu Duy Xanh thay cậu giải thích. Ôi dào, sao em lại nói thế? Cô Diêu liên tục lắc đầu, rõ ràng là cảm động. Đã bảo không phải lỗi của em rồi mà. Cô Diêu này, thầy giáo cố gắng chen lời vào. À, đúng rồi, vừa nãy có học sinh tìm tôi, nói đã quay được video bằng điện thoại. Cô Diêu nói, có thể. Cô còn chưa dứt lời, thầy giáo đã nghiêm mặt. Tại sao học sinh lại có điện thoại trong tay? Không gian trong văn phòng bỗng chốc yên lặng vài giây. Cô Diêu mỉm cười, tôi cũng không biết ai đã quay. Có học sinh để lại giấy nhắn nói rằng đã gửi video vào email của tôi, không ghi tên. Video được quay từ giữa chừng, vừa mở lên đã là cảnh thi văn và Hoắc Hành Chi đang đánh nhau. Vài giây sau liền bị các học sinh bên cạnh kéo ra. Trong lúc đó, Sầm Tinh gần như dành nửa thời gian để ôm cằm. Hoắc Hành Chi lập tức chồm tới, chỉ vào màn hình và nói lớn. Cậu ấy bị thi văn đánh. Mấy người xem đi, đau đến mức không ngẩng đầu lên được luôn. Ngô Duy Xanh muốn kiểm tra kỹ càng hơn, nhưng tiếc là Sầm Tinh không phối hợp, rụt cổ lại, dịch từng bước nhỏ về phía sau tránh đi. Thấy chưa, tôi chính là nhìn thấy miệng cậu ấy đầy máu, mới tức qua đá tên kia một phát. Góc quay của video không thấy được mặt chính diện của Sầm Tinh. Ngô Duy Xanh kéo cậu lại, cúi đầu hỏi, thật sự không sao chứ? Sầm Tinh khẽ gật đầu. Mọi người nhìn đi, cậu ấy tự ngã đúng không? Đúng không nào? Hoắc Hành Chi chỉ vào video hét lớn. Trời đất ơi, may mà cậu ta ngã. Không thì lỡ em bị đập mạnh thế này em còn không biến thành ngốc luôn ấy chứ. Hy sinh một cánh tay để cứu lấy bộ não xuất chúng nhất của trường. Quá lời rồi, trong video chỉ quay được nửa người trên. Thì Văn rốt cuộc vấp phải cái gì mà ngã? Không thể nhìn ra, Ngô Duy Xanh nhẹ nhàng kéo Sầm Tinh sang bên cạnh, chắn cậu lại, rồi nói, tên Thi Văn này, trước khi ngã rõ ràng ngẩng đầu lên, khi đó xung quanh nhiều người như vậy, trong tình huống đó hắn không thể nào đoán được ai là người đã làm mình vấp đâu nhỉ. Quá gian xảo, con người này, đến lúc này rồi mà vẫn nghĩ cách vu khống người khác. Hoắc Hành Chi gật đầu liên tục, nên mới bị trượt chân đó. Bộ dạng của Sầm Tinh ngoan ngoãn đến mức khó tin, ngay cả giáo viên khó chịu nhất cũng bất giác muốn tin tưởng cậu. Vậy em thật sự không phải là người làm cậu ấy vấp, đúng không? Ông nhìn Sầm Tinh, lần này giọng điệu hiếm thấy lại dịu dàng. Sầm Tinh im lặng hồi lâu, dưới ánh nhìn của mọi người, đầu tiên cậu gật gật đầu, sau đó lại khẽ lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ khó xử. Hai giáo viên không hiểu gì. Ngô Duy Xanh bèn mạnh dạn thay cậu dịch. Em ấy nói, đúng vậy, không phải em. Sầm Tinh cúi thấp đầu, sau đó lại chờ thêm một lúc. Cuối cùng phụ huynh của Hoắc Hành Chi mới đến. Khi Ngô Duy Xanh đưa Sầm Tinh rời khỏi trường, chuyện này coi như đã tạm kết thúc, nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Cách xử lý mấy học sinh liên quan còn cần nhà trường họp bàn lại. Về phần trách nhiệm và bồi thường đối với thương tích của Thi Văn, các phụ huynh phải tự thương lượng với nhau. Bà mẹ Thi Văn hiện đang ở bệnh viện, nhất thời không thể đến. Người đến của nhà họ Hoắc lại là cô lần trước. Cô tức đến phát điên. Từ khi bước ra khỏi văn phòng, liên tục mắng con trai, trách cậu chỉ biết gây chuyện, không hiểu gì về nỗi khổ của ba mẹ. Ngô Duy Xanh lái xe tới, tiện thể đưa hai mẹ con họ về. Nghe suốt dọc đường, từ lời nói của cô, anh nhanh chóng nhận ra cô không phải vì không quan tâm đến con trai mà đến muộn, mà là do công việc thật sự không thể rời ra. Không phải ai cũng như Ngô Duy Xanh, muốn xin nghỉ lúc nào cũng được. Đối với những người lao động bình thường, để dành dụm trước một khoản cho con đi du học đã là một chuyện không dễ dàng. Ngô Duy Xanh chủ động nói, chuyện này là do Sầm Tinh mà ra. Sau này nếu cần bồi thường kinh tế, gia đình anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Đối phương khách sáo vài câu, không từ chối thêm. Cô là người cởi mở, mắng con xong lại chủ động bắt chuyện với Sầm Tinh vài câu. Đến khi chia tay còn cười với Ngô Duy Xanh, nói rằng hai đứa trẻ tình cảm tốt như thế, sau này không chừng lại thành thông gia. Hoắc Hành Chi gào lên phản bác, bị kéo đi luôn. Sầm Tinh ngồi ở ghế phụ lái, mặt mũi đầy vẻ hoảng hốt. Ngô Duy Xanh liếc nhìn cậu, rồi đạp ga không nói một lời. Trong video tôi thấy em che má, em không sao chứ? Sầm Tinh lắc đầu, cậu lúc đó không cảm thấy quá đau, chỉ bị dọa sợ bởi mùi máu tanh bốc ra từ miệng mình. Ngô Duy Xanh liếc nhìn cậu một cái, đột nhiên bật cười, nói, thật ra là em làm ngáng chân đúng không? Sầm Tinh cắn môi, gật đầu, tay áo tôi suýt nữa bị em kéo rách. Anh cố ý trêu cậu, sức cũng không nhỏ, khó trách ngáng chân người ta lại vừa nhanh vừa chuẩn như vậy. Sầm Tinh cúi đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, không tệ. Ngô Duy Xanh tiếp tục đùa, đã cứu được bộ não thông minh nhất của trường các em rồi. vừa rồi ở trong văn phòng nghe thấy Hoắc Hành Chi tự nhận mình như thế. Anh đã muốn bật cười, nhưng phải cố nhịn, giờ nhắc lại, cuối cùng cũng không cần kìm nữa. Sầm Tinh thử thăm dò nhìn anh, bạn em thấy em bị bắt nạt thì ra mặt giúp em. Ngô Duy Xanh nói, em đương nhiên cũng nên giúp lại cậu ấy khi cậu ấy gặp nguy hiểm. Chuyện này có gì sai đâu. Sầm Tinh gật đầu, nhưng nhìn biểu cảm của cậu, có vẻ như vẫn chưa thể hoàn toàn nhẹ nhõm. Chẳng lẽ em hối hận rồi sao? Ngô Duy Xanh hỏi, thấy để Hoắc Hành Chi bị đập một cái thì tốt hơn. Sầm Tinh lập tức lắc đầu, Ngô Duy Xanh liếc nhìn cậu một cái. Vậy là cảm thấy bản thân đã lừa dối, trong lòng không dễ chịu. Sầm Tinh cúi đầu, vẻ mặt lưỡng lự, không biết đang nghĩ gì. Xe lúc này đã chạy vào khu chung cư nơi họ ở, Ngô Duy Xanh rảnh một tay. Xoa đầu cậu một cái, có thể vì chuyện như thế này mà cảm thấy áy náy. Đã là biểu hiện của phẩm chất đạo đức cao rồi. Sầm Tinh khó hiểu nhìn anh, nếu là tôi, lúc này trong lòng chỉ thấy thầm đắc ý thôi. Ngô Duy Xanh nói, kẻ hại tôi gặp báo ứng, tôi lại không phải chịu trách nhiệm. Đúng là hả hê mà. Sầm Tinh chớp mắt, có vẻ như đang suy nghĩ. Kẻ hại em gặp báo ứng. Ngô Duy Xanh nhấn mạnh một lần nữa. Đó mới là tiền đề và trọng điểm. Nếu trong lòng em cũng thấy hơi vui, điều đó chỉ chứng minh rằng em là người bình thường, chẳng có gì to tát cả. Sầm Tinh nghĩ ngợi thêm một lúc, trước khi xuống xe, cậu dùng sức gật đầu, nhưng không hiểu vì sao, cho đến khi ngồi xuống bàn ăn, cậu vẫn mang vẻ mặt trĩu nặng tâm tư. Đang lo lắng cho bạn em à? Ngô Duy Xanh hỏi. Sầm Tinh lắc đầu, rồi lại gật đầu, sau đó chẳng có phản ứng gì thêm. Nếu cậu muốn bày tỏ, thì đã sớm cầm điện thoại lên nhập tin nhắn rồi. Không nói gì, Ngô Duy Xanh đành phải tiếp tục đoán. Đừng nghĩ nhiều, anh nói, cho dù nhà cái cậu tên là Thi Văn có định làm lớn chuyện, thì cũng sẽ có cách giải quyết. Sầm Tinh ngẩng đầu nhìn anh một cái, lắc đầu, Ngô Duy Xanh thực sự không biết làm thế nào. Anh thật sự không đoán nổi Sầm Tinh bây giờ đang suy nghĩ điều gì. Sầm Tinh đang nghĩ rằng, tại sao Ngô Duy Xanh lại hoàn toàn không quan tâm đến tin đồn giữa cậu và Hoắc Hành Chi. Khi giáo viên bất ngờ nhắc đến chuyện đó, cậu đã sợ hãi, nhưng giờ nghĩ lại, hóa ra chỉ là lo xa vô ích. Ngô Duy Xanh hỏi cậu nhiều lần liệu có bị thương không? Nhưng đối với quan hệ giữa cậu và Hoắc Hành Chi thì lại chưa từng hỏi một câu nào. Mẹ của Hoắc Hành Chi trước khi đi còn nói muốn kết thông gia. Vậy mà anh cũng chẳng có phản ứng gì. Cậu chưa từng mong rằng Ngô Duy Xanh sẽ vì vậy mà ghen tuông rồi tiện thể tuyên bố chủ quyền gì đó. Nhưng cũng không ngờ anh lại hoàn toàn thờ ơ như thế. Chẳng lẽ Ngô Duy Xanh thật sự coi cậu là em họ mình rồi sao? Dù có là anh em họ, gặp phải tình huống tương tự, cũng phải hỏi xem mọi chuyện là thế nào chứ. Sầm Tinh từng nghĩ cách để giải thích, không ngờ là chẳng cần thiết nữa. Sau lần đi chơi đó, cậu tưởng rằng mối quan hệ giữa mình và Ngô Duy Xanh đã gần hơn một chút. Nhưng chẳng lẽ tất cả chỉ là cảm giác tốt đẹp tự cậu tưởng tượng sao? Cậu cúi đầu nhai từng hạt cơm, ý chí sụt giảm. Ngô Duy Xanh không đoán ra được, tạm thời cũng không nói thêm gì với cậu. Hai người im lặng ăn cơm được một lúc, điện thoại của Ngô Duy Xanh đổ chuông, là Ngô Văn Lạc gọi tới. Anh nhấn nút nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của thiếu niên đã qua tuổi vỡ giọng, trở nên chín chắn hơn nhiều. Anh, em nhận được một bưu kiện, bên trong là móc chìa khóa, có phải anh gửi cho em không? Cuối cùng cũng đến rồi. Ngô Duy Xanh nói, quà anh tặng em đấy. Thích không? Tự nhiên tặng em cái này làm gì? Ngô Văn Lạc khó hiểu. Không phải em trách anh không dẫn em đi chơi sao? Ngô Duy Xanh nói, mang về món quà lưu niệm coi như bù đắp. Ngô Văn Lạc cười phá lên. Cái gì thế này? Là kỳ lân à? Hưởng thù đáng yêu quá. đeo ra ngoài người ta cười cho mất. Cười cái gì mà cười? Ngô Duy Xanh nói, anh thấy người lớn hơn em 2 tuổi, ngày nào cũng treo nó trên cặp mà có sao đâu. Nói xong, anh tiện thể ngẩng đầu lên nhìn sang đối diện. Sầm Tinh đang há miệng, tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt hoàn toàn không dám tin. Cách chương.